Đô thị tu chân y thánh 60, chương 60, tiêu gia tiêu thiên nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự vậy thì tốt quá, khách nhân thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ngồi vụ dài nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó ngay tức khắc kinh hỉ lên, chạy đi cầm giấy cùng bút. Cùng châu thị chỗ Hoa Hạ Sơn Hà Giang Nam bồn địa, nước mưa dầu có tư quý như xuân, vì vậy lại có Xuân Thành, Nhã Hào chính là tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là tổ quốc Hoa Hạ đại địa Tây Nam phương trọng yếu trung tâm du ngoạn, thương mậu thành thị. Mà Cùng Châu thị sân bay ở vào khu vực thành thị ngoại, làm từ Bắc Sơn thị lái tới cái này cái chuyến bay đến lúc không sai biệt lắm đã 10 giờ sáng. Đại Phôi Đản, ngày hôm nay cảm ơn ngươi a, bất quá ngươi cho chúng ta viết bài thuốc có được hay không a, nếu ăn ngươi cho chúng ta mở trung y, về sau cũng còn sẽ đau, làm sao bây giờ? Ta nói ngươi không biết là đang lừa dối chúng ta đi, đại thần côn. Làm sở hữu khách nhân lục tục từ trên phi cơ hạ cơ thời gian, Sở Diễm đột nhiên chen đến Trần Phi bên cạnh vẻ mặt không tín nhiệm nói thầm nói. Ai, ngươi cái này chết nói nhiều, ngươi nếu không tin cũng đừng ăn, đỡ phải lãng phí thuốc. Sớm biết rằng ta sẽ không cần cứu ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, không nói, bye. Bye cũng nữa đừng gặp, Trần Phi nghe vậy tự nhiên vẻ mặt giận đùng đùng đi, vẻ mặt khó chịu hình dạng. Hành, hung cái gì hung, nếu uống thuốc này vô dụng ta tìm ngươi nữa tính sổ. Sở Diễm đại tiểu thư lại hanh hừ lên, trắng nõn mặt gồ lên đến thành bánh bao nhỏ từ. Từ Cùng Châu thị sân bay sau khi đi ra, ngày tức khắc liền có Rô Roi gào thét lái tới, vững vàng dừng ở trước mặt bọn họ, sau đó từ xe kia mặt trên đi xuống hai cách cả người cơ thể no được phình hắc y nhân, rất cung kính vì Cao Chí Nam còn có Trần Phi mở cửa xe ra. Cao Tổng, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trần Phi cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi trên xe hỏi. Vậy nếu không Trần bác sĩ chúng ta trước ăn một chút gì, sẽ đi qua. Cao Chí Nam cho rằng Trần Phi có điểm không lớn cam tâm tình nguyện như thế đuổi, ngay tức khắc mở miệng nói. Ăn một chút gì, hay là thôi đi chúng ta sớm đáp máy bay thời gian không phải là vừa ăn xong. Nga, được rồi, tiêu gia ở địa phương nào, nếu tiện đường nói tiên tiến trong thành đi dạo một chút gặp từng trải. Cao Tổng ngươi thật đúng là đừng nói ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới đây Cùng Châu. Trần Phi đầu tiên là lắc đầu, sau đó hăng hái bừng bừng mở miệng nói. Vô luận là ai, xem hắn lần đầu tiên tới hiện đại hóa thành phố lớn thời gian, trong lòng đều sẽ có khó có thể ức chế xung động cùng hưng phấn. Đặc biệt cái này Cùng Châu thị còn là quốc nội đều biết kinh tế cường thị, bài tiến trước năm trước 10, tự nhiên cho người cảm giác thì càng không giống nhau, xa không phải Bắc Sơn thị có thể sánh ngang. Cao Tổng, ta biết có một cái đường bộ có thể từ trung tâm thành phố đi xuyên qua, ven đường có thể nhìn thấy không ít Cùng Châu thị tiêu chí tính sản nghiệp người xem. Tài xế kia ngược lại cũng giật mình, ngay tức khắc mở miệng nói. Vậy đi này đường bộ đi, ta cũng có một đoạn thời gian không có tới cái này Cùng Châu thị, vừa vặn nhìn có cái gì mới biến hóa. Cao Chí Nam nghe vậy ngay tức khắc đánh nhịp nói. Hắn lời này đương nhiên là thuận miệng nói, chỉ là vì đón ý nói Hồ Trần Phi ý tưởng. Quảng cáo, cứ như vậy, Trần Phi liền ngồi cái này phen tầm tên nhà quê vào thành, chậm rãi lái vào tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ Cùng Châu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Bắc Sơn thị tuy rằng được khen là tỉnh Giang Nam gần với tỉnh lỵ Cùng Châu thị đệ nhị thành phố lớn, nhưng hai người vẫn có khác biệt to lớn. Vô luận là từ này rộng tám đường xe chạy, hay là các loại đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh mỹ văn phòng, rực rỡ muôn màu náo nhiệt thương trường, diện tích chừng mấy chục quảng trường trong thành khu buôn bán, trong ngoài nước nổi danh đỉnh cấp xa xỉ phẩm tiệm như nước chảy người đàn. Cũng không có một, không, cho thấy tỉnh lỵ thành phố mị lực chỗ, làm người ta hướng về. Mà ở quá chân cái này một thanh tân kỳ nghiện sau Trần Phi Cao Chí Nam ngồi râu. Rồi, rốt cục lái về phía Cùng Châu thị cửa nam cao cấp nhất khu nhà cấp cao tụ tập. Phượng Hoàng núi, cái này là cả Cùng Châu thị tối tấp đất tấp vàng địa phương, hầu như toàn bộ lưng chừng núi dài đất đều là tư nhân trang viên, các loại bên trong tỉnh ngoại phú hào, đại nhân vật khu nhà cấp cao tề tụ, được khen là tượng trưng của thân phận. Ngoại nhân chỉ có thể rất xa thấy Phượng Hoàng núi xinh đẹp phong cảnh, lại là không cho phép tiến vào. Trên thực tế, nơi này thật không vậy người thường có thể vào ở, vô luận là vậy đối với ở tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một cái giá trên trời mua phòng khoản, hay là nơi đây đối với vào ở người quy tắc ngầm vậy thân phận, địa vị yêu cầu. Đơn giản nhất ví dụ, từng có một gia sản mấy ngàn vạn phú hào nguyện ý dùng hơn một nửa thân gia, tại đây Phượng Hoàng núi mua một bộ tư nhân trang viên, lại bị cự tuyệt bởi vì Phượng Hoàng núi cho là hắn thân phận thiếu. Bởi vậy có thể thấy được đây là một mảnh cỡ nào trình tự xa hoa khu nhà cấp cao khu vực. sợ rằng ít nhất cũng phải hơn ức thân gia hoặc trong tay chính mình đại năng lượng mới có tư cách vào ở trong đó. Hơn nữa cái này Phượng Hoàng núi đừng dã khô tuần thú lực lượng cũng khoa trương không được, trong ngoại đều là cái loại này chức nghiệp bảo tiêu, thậm chí không ít nhân thủ trong cũng còn cầm súng thật đạn thật, ba bước một tốt, năm bộ một trạm canh gác, người lãnh đạo quốc gia không sai biệt lắm cũng như vậy. Đến mức Cao Chí Nam hình như ở biệt thự này khu có bất động sản, tọa giá lao tư cũng tựa hồ cái này leo qua nhớ, không đã bị bất luận cái gì bài tra, thẳng tắp hướng phía sườn núi dải đất chạy tới. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một chỗ cực kỳ xa xỉ tư nhân trang viên trước. Tòa trang viên này tọa lạc tại sườn núi cao nhất bộ, trên cao nhìn xuống, cực kỳ bắt mắt. Cái này Phượng Hoàng núi khu biệt thự là Tiêu gia một tay làm được, vì vậy tốt nhất phòng ở lưu cho bọn hắn bản thân. Cao Chí Nam bỗng nhiên nói, nơi này là bọn hắn, xem ra thật là có thực lực a. Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói. Rất hiển nhiên, mặc dù là hắn loại này người ngoài nghề đều hiểu. Loại này cơ hồ là toàn tỉnh đẳng cấp cao nhất tư nhân trang viên khu biệt thự, cũng không phải có tiền là có thể làm được, còn cần rất nhiều người nể tình, đồng thời bản thân mình lực lượng cũng đủ thật lớn, phủ nhận chính là một chuyện cười. Mà Tiêu gia cư nhiên có thể làm được, lấy sức một mình làm được loại trình độ này, đủ để chứng minh tỉnh Giang Nam đệ nhất đầu dòng xí nghiệp xương hào cũng không lãng đắc hư danh, không phải là nói khoác đi ra ngoài. Cao tiên sinh, xin hỏi ngươi hôm nay tới cái này có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Cao Chí Nam dẫn Trần Phi tới gần Tiêu thị tư nhân trang viên sau, sở hữu tài xế, bảo tiêu đều bị ở lại bên ngoài, không cho phép tiến nhập. Thậm chí ngay cả Cao Chí Nam bản thân, đều bị một cái hơn 30 tuổi quản gia bộ dáng tên ngăn cản, nhàn nhạt đề ra nghi vấn. Người này ăn mặc một thân điển hình kiểu dáng Âu Tây quản gia phục sức, thân cao chừng 1.8 đã ngoài, mang theo một cái tơ vàng viên gọng kính, trán trong lúc đó như có như không lộ ra một loại cao ngạo vẻ, không giống như là người Hoa, sắc mặt rác hắc, ngược lại giống như phi. Ly, pin người, Lý tiên sinh là như vậy. Ta nghe nói Tiêu tổng gần nhất thân thể ôm bệnh nhẹ, bị một loại quái bệnh, vì vậy riêng mời tới chúng ta Bắc Sơn thì y thuật rất cao minh Trần bác sĩ tự mình đến, vì Tiêu tổng nhìn. Cao Chí Nam chỉ vào Trần Phi nói. Bác sĩ, hắn, bị Cao Chí Nam trở thành Lý tiên sinh nam tử kinh ngạc nhìn liếc mắt Trần Phi, sau đó khẽ gật đầu, nói. Tốt lắm, hai vị mời đến đi. Rất hiển nhiên nếu không phải là bởi vì Cao Chí Nam mặt mũi, Trần Phi sợ rằng liên cửa này còn không thể nào vào được. Dù sao hắn thoạt nhìn quá trẻ tuổi cũng không giống như y thuật rất cao minh bác sĩ. Tỉnh Giang Nam Tiêu gia, bốn đời cùng đường, được xưng hoa hạ đại địa Tây Nam bộ cao cấp nhất quái vật lớn, chân chính màu đỏ gia tộc, thậm chí năm đó đã tham gia tràng chiến dịch Tiêu lão gia tử, hôm nay đều khỏe mạnh, được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại. Vì vậy Tiêu gia tuy rằng không bằng kinh thành này cao cấp nhất gia tộc, nhưng đang bình thường trong mắt người cũng là cực kỳ cao không thể leo tới, địa vị tôn sùng. Chớ nói chi là Tiêu gia hôm nay còn nắm giữ Tiêu thị tập đoàn cái này tỉnh Giang Nam đệ nhất đầu dòng xí nghiệp. Tiêu lão gia tử con lớn nhất Tiêu Thiên Nhượng đại bá phụ càng hiện giữ tỉnh Giang Nam tư lệnh quân khu, ngoài ra còn có Tiêu Thiên Nhượng tam thúc hôm nay đang ở tỉnh tổ chức bộ mặc cho bộ trưởng. Thử nghĩ như vậy một cái bàng đại gia tộc có lực lượng tự nhiên là không gì sánh được kinh người, Tiêu Thiên Nhượng cũng chính là nương cái này cổ phong mà vững vàng ngồi trên tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất vị trí, không người có thể lay động. Đến mức nói giống như Cao Chí Nam như vậy tài sản hơn 10 ức đưa ra thị trường công ty lão tổng, mặc dù đang ngoại nhân thoạt nhìn cũng đủ nghiêu bức, nhưng cùng cái này Tiêu Thiên Nhượng Tiêu thị tập đoàn so với còn là chênh lệch không chỉ một bậc, không ở một tầng thứ trên. Rồi hãy nói cái này Phượng Hoàng núi Tiêu thị trang viên, tuy rằng đặt tên tự là như thế này, nhưng cũng không là người Tiêu gia đều ở tại nơi này, chỉ là Tiêu Thiên Nhượng phu phụ đơn độc biệt thự mà thôi. Tiêu thị trang viên lầu 3, một gian cực kỳ sang trọng bên trong gian phòng, Trần Phi gặp được vị này tỉnh Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thủ phủ. Tiêu Thiên Nhượng, quảng cáo, đây là một cái sắp tới 40 tuổi trung niên nam tử, thân thể phá lệ, thân thể cường tráng, thần thái sáng láng, hai mắt thường thường hiện lên một luồng tinh mang, làm cho một loại cực kỳ to lớn áp lực cảm. Chỉ là hắn lúc này thần tình khí sắc lại không tốt lắm, phảng phất thập phần táo bạo. Tiêu Tổng, thực sự là đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng đi. Cao Chí Nam nghênh đón, cùng Tiêu Thiên Nhượng nắm tay. Tuy nói hắn đã làm được thập phần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng ở Trần Phi trong mắt còn cảm giác có chút thấp người một đầu, bị hắn nhìn ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên a, hàng tỷ phú ông cùng hàng tỷ phú ông vẫn có khác biệt, rõ ràng nhìn ra được đối phương Tiêu Thiên Nhượng cao hơn vừa bước. Ai, cái gì không việc gì a, Cao Tổng ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ta cũng không biết bị quái bệnh dằn vặt thành dạng gì, mẹ. Thế mà Tiêu Thiên Nhượng lại nhịn không được quát mắng một tiếng, vẻ mặt buồn bực. Vừa nghe đối phương nhắc tới việc này, Cao Chí Nam nhất thời mở miệng nói. Tiêu Tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Bắc Sơn thị Trần bác sĩ. Y thuật của hắn rất cao minh, có thể nói là y thuật vô song đều không quá đáng, có thể hắn có biện pháp có thể giúp ngươi nhìn. Hắn, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy thần sắc động lại, thần sắc cầu quái. Bởi vì phải là Cao Chí Nam không giới thiệu nói, hắn đều cho rằng Trần Phi là hắn người nào hậu bối, cái gì, đều nhanh quên sự hiện hữu của hắn, lại không nghĩ rằng Cao Chí Nam lại còn nói hắn là bác sĩ. Tiêu Tổng xin chào, ta gọi là Trần Phi. Trần Phi gặp tựa hồ giờ đến phiên bản thân ra sân, gật đầu nói. Xin chào, Tiêu Thiên Nhượng nhàn nhạt gật đầu, lại dùng ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát Trần Phi một trận, đột nhiên cười nói. Trần bác sĩ, nếu ta không đoán sai, tuổi của ngươi cũng không lớn đi. Không biết ngươi là từ trong ngoài nước nhà ai y học viện tốt nghiệp. Vừa nghe đến đối phương rõ ràng không coi trọng giọng, Trần Phi không tự chủ được khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Bất mãn Tiêu tiên sinh ngươi nói, ta cũng không phải từ cá gì biết danh y học viện tốt nghiệp. Ta là một gã trung y, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.